hai ta kết hôn sao? Chương 75, góc truyện audio.com. Làm sao bây giờ nha? Bọn ta làm ra loại chuyện không bằng cầm thú này. Làm sao không làm Noãn Noãn ca đối với nàng tốt như vậy thất vọng? Làm sao không làm thất vọng lão mẹ sinh nàng nuôi nàng? Làm sao không làm thất vọng hài hòa xã hội? Một loại cảm giác tự trách mãnh liệt xông lên đầu. Thấy vẻ mặt Sán Sán càng phát ra phong phú. Cao Vũ tiếp tục nói. Người tối hôm qua uống rượu say. Sau đó hắn dừng lại. Quan sát vẻ mặt Sán Sán. Nhưng là, Sán Sán chỉ lo tự mình tự oán tự ngã. Tựa hồ hoàn toàn không cần biết hắn muốn nói gì. Cái này, Cao Vũ nhất thời cảm thấy không có ý tứ. Hướng dẫn từng bước nói. Ngươi muốn hỏi ta chút gì không? Tỷ như, sau đó xảy ra chuyện gì? Này có cái gì tốt mà hỏi? Chuyện đã như vậy, chẳng lẽ hỏi sẽ không phát sinh sao? Sán Sán vẻ mặt đau khổ. Hỏi cái gì đều có thể. Nhất định phải hỏi sao? Nhất định phải, đần độn ngó chừng Cao Vũ. Nàng yếu ớt mở miệng. Kia ngươi đau không? Phốc, Cao Vũ suýt nữa ôm bụng trên mặt đất lăn qua lăn lại. Tô Sán Sán, ngươi thật sẽ hỏi, cười một lúc lâu, Cao Vũ rốt cục trì hoãn nụ cười, rất chăm chú nhìn Sán Sán. Sán Sán, mặc y phục sẽ không đau. Sán Sán sửng sốt, bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng hướng trong chăn nhìn. Đại hoàng, thì ra bởi vì mới vừa rồi quá khẩn trương, nàng hoàn toàn, từ đầu, luôn không phát hiện mình trừ áo khoác cùng quần jean không có mặc ở ngoài. So sánh với bình thường khi ngủ vẫn còn nhiều, say rượu loạn ích nói ra cũng không ai tin, thất ngộ a thất ngộ, len lén liếc mắt mỉm cười nhìn Cao Vũ, Sán Sán chợt cảm thấy có chút không tốt, nhưng không đầy một lát nàng liền ý thức được cái gì. Nổi giận đùng đùng ngẩng đầu, ngươi gạt ta, ngươi lại gạt ta, chấm, có sao, lại vẫn giả bộ vô tội, Sán Sán nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Chất vấn, ngươi tại sao không mang ta về nhà? Đối mặt chỉ trích của Sán Sán, Cao Vũ chẳng qua là nhún nhún vai. Bởi vì ngươi say, say cũng có thể về nhà ngủ nha. Chẳng lẽ ngươi muốn cho Noãn Noãn gặp ngươi say đến bất tỉnh nhân sự? Ách, câu nói đầu tiên đã đem ý muốn của nàng ngăn chặn. Đúng là, nếu để cho Triệu Noãn Noãn biết nàng say rượu, hậu quả này, nàng quả thực không dám tưởng tượng. Nhưng là khí thế không thể thua. Sán Sán ngẩng đầu, tiếp tục chất vấn, vậy ngươi tại sao chỉ gọi một gian phòng? Khách sạn lớn như vậy, gian phòng nhiều như vậy, đáng để cho hai người ở cùng chỗ sao? Cao Vũ khoát hai tay, không đủ tiền, hắn là từ quầy rượu lao ra, thẻ tín dụng cũng không mang. Vậy ngươi cũng không cần cởi y phục của ta ra. Ngươi uống say, phun ra người, y phục đã cầm đi giặt. Ghê tởm, tại sao hắn nói xong cũng có đạo lý như vậy? Sán Sán trong lòng cực độ không phục, hung hăng ngó chừng Cao Vũ. Cho dù những thứ này đều có thể nói được, nhưng ngươi tại sao muốn đi tắm? Tại sao, bình thường nữ chủ tỉnh lại, nhìn qua tuyệt đối là từ trong phòng tắm nam chính đi ra? Trong tiểu thuyết ngôn tình không phải cũng là nói như vậy sao? Hắn tại sao có thể như vậy nói dối nàng? Đại tiểu thư, ngươi biết ngươi đã uống không ít rượu không? Tại sao ngươi không hỏi xem? Chứ mới vừa rồi, ta có thời gian tắm sao? Nàng ngủ tốt, ngủ ở trên giường nói mớ. Đá chăn, cũng không muốn nghĩ tới lúc này ra sao? Cái này, Sán Sán hoàn toàn không phản đối. Nàng lúc này thật là xấu hổ. Cầm điện thoại, thanh âm Triệu Mụ Mụ hưng phấn truyền tới. Con a, ngươi rốt cục nghĩ đến mẹ ngươi nên gọi điện thoại a, song trên mặt Triệu Noãn Noãn cũng không thấy chút sắc mặt vui mừng nào. Chẳng qua là thấp thanh âm nói, mẹ, Sán Sán có qua chỗ người hay không? Sán Sán, thanh âm dừng lại trong chốc lát, nhất thời hét dầm lên, ngươi là cái đồ bất hiếu, ngươi sẽ không đem con dâu ta đánh mất chứ? Ai u ta làm sao sinh nam tử như ngươi vậy a, mạng của ta làm sao khổ như vậy nha. Đô đô, Triệu Noãn Noãn vô lực hạ điện thoại. Đây đã là hy vọng cuối cùng của hắn. Từ tối ngày hôm qua đến bây giờ, hắn chạy lần tất cả những nơi Sán Sán có thể đi. cũng gọi vô số điện thoại. Tuy nhiên không một chút tin tức của nàng. Nàng biến mất như vậy. Vạn nhất đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Buổi tối chạy ra ngoài, có thể sẽ gặp phải người xấu. Trên đường nhiều xe như vậy, có thể hay không? Nghĩ đến những thứ này, tim của hắn nhói đau. Chưa từng nghĩ tới mình sẽ coi trọng một người như thế. Trước đây, hắn vốn coi nàng muội muội của mình, hẳn là quan tâm, nhưng bây giờ trong lòng có cảm giác như vậy thấy thật kỳ diệu. Không thể chỉ là quan tâm đơn giản như vậy nữa. Nhất thời trong lòng hắn có chút hoảng hốt. Tô Sán Sán, ngươi rốt cuộc ở nơi đâu? Đang hết sức thất hồn lạc phách, chuông cửa đột nhiên vang lên. Hắn nhất thời một trận vui mừng, lập tức chạy đi mở cửa. Sán Sán, âm thanh thấp xuống, đôi mắt nhìn thật buồn. Ngươi trở lại, hắn nhàn nhạt quét mắt tới Cao Vũ. Vẻ mặt xuống thấp, liền muốn xoay người, Cao Vũ nhìn ánh mắt Triệu Noãn Noãn có một tia phức tạp. Nhưng bất động thanh sắc nói, đúng vậy, ta mang bảo bối của ngươi trả về. Cái gì? Triệu Noãn Noãn cả kinh. Sau đó hắn liền cúi đầu chậm rãi chuyển tới Sán Sán ở phía sau Cao Vũ. Đang nhút nhát nhìn mình, thanh tế khí địa quát lên. Noãn Noãn tuy nhiên, nàng đang ngẩng đầu lên bỗng dừng lại. Kinh ngạc mở to hai mắt, đầu tóc rối bời, hơi thở đầy mùi hôi. Trên y phục tràn đầy nếp gấp nay lại đứng gần nam nhân luôn yêu sạch sẽ là Triệu Noãn Noãn. Nàng thực tại giật mình, Sán Sán cả kinh nói không ra lời. Mặc cho người trước mắt gắt cao ngó chừng nàng, trong mắt hiện đầy tia máu. Chẳng qua là một ngày thời gian ngắn ngủn, nhìn Triệu Noãn Noãn cảm giác mơ hồ có thể thấy được chút sâu ria. Vẻ mặt mang theo vài phần thương cảm, trong lòng Sán Sán nhất thời dâng lên không ít hối hận. Noãn Noãn ca, đúng a, nói chưa xong, cả người liền bị hắn ôm lấy thật chặt, lực đạo kia dường như muốn làm gãy từng mảnh xương của nàng. Tô Sán Sán, ngươi thật là một kẻ ngu ngốc, thanh âm khàn khàn, mang theo trách cứ đau lòng. Thật xin lỗi, ta sau này không như vậy nữa. Sán Sán cảm giác mình bị ôm đến hít thở không thông. Sau này, không cho ngươi như vậy không nói một tiếng đã chạy ra ngoài. Biết không, biết biết rồi nàng bị ôm hô hấp không được, đầu óc lại bắt đầu hôn mê. Ngươi nếu là còn dám rời nhà trốn đi. Còn dám đêm không về ngủ, ta liền đem cái xích đem xích ngươi lại, có nghe hay không, ghê tởm, nàng là chó nhỏ sao, xoay tròn, ngươi mau hứa với ta. Bỗng nhiên, Triệu Noãn Noãn cảm thấy có cái gì không đúng. Sán Sán, Sán Sán, ngươi làm sao vậy, được rồi, Sán Sán của chúng ta bị ôm tới thiếu không khí đã trở nên hôn mê. Cách chương.